Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, Phạm Ta Thành Chủ. Chu Diệt, Hoàng Si Châu, tại sao lại là Hoàng Si Châu hồn phách? Phán quan châu mày, hôm nay trước đến báo danh hồn phách có chút khác thường, thường ngày liền xem như có hồn phách tới. Nơi này báo danh cũng sẽ không nhiều như thế. Huống hồ đồng dạng đi tới nơi này đại đa số đều là cao tuổi hồn phách. Nào có như hôm nay dạng này nhiều như vậy trung niên hồn phách. Ta đi xem một chút. Phán quan cảm thấy sự tình có chút khác thường. Chuẩn bị chính mình tự mình hỏi thăm. Không có một hồi thời gian phán quan tìm tới những hồn phách này. Đúng lúc gặp Lăng Phi mang theo trăm ngàn hồn phách hồi đến đưa tin. Phán quan đại nhân. Lăng Phi nhìn thấy phán quan về sau, vô cùng cung kính nói ra, nhìn thấy nhiều như thế hồn phách, phán quan quả thực giật mình, Lăng Phi, những hồn phách này là chuyện gì xảy ra? Lăng Phi vô cùng cung kính đem chính mình cùng Diệp Thần trở lại Hoa Hạ Võ Lâm Sơn Động dự tình. Nói một bên, sau đó nói, Diêm Vương đại nhân hẳn là tiến về Đan Thành. Qua một thời gian ngắn thì có thể trở về. Phán quan gật gật đầu. Vừa muốn rời khỏi. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Đi Đan Thành lời nói. Có phải hay không hội đi ngang qua một cái gọi Hoàng Si Châu địa phương. Lăng Phi sững sờ. Trong đầu bắt đầu điên cuồng suy nghĩ. Đúng. Hoàng Si Châu là phải qua đường. Ông. Phán quan não hải hỗn loạn lung tung. Mí mắt đập mạnh. Hoàng Si Châu mới đến nhiều như vậy, hồn phách sẽ không phải cùng Diêm Vương đại nhân có quan hệ a. Nghĩ tới đây, hắn không tại nói nhảm tìm tới Chu Nham, nhìn thấy những cái kia hồn phách, đi thẳng vào vấn đề nói ra, các ngươi là bởi vì cái gì bị giết? Hắn không có nói bọn họ là làm sao chết, mà chính là hỏi bọn hắn vì cái gì bị giết. Nếu như những người này là bị Diêm Vương đại nhân giết chết, vậy cũng không cần nói, nhất định là phạm phía dưới sai lầm gì. Phán quan hội không chút do dự đem bọn hắn đánh vào 18 tầng địa ngục nhận hết tra tấn. Chờ Diệp Thần trở về xử trí đông đảo hồn phách, nhìn thấy phán quan bộ dáng liền biết hắn là một cái quan viên, chỉ là hiện tại phán quan không chút biểu tình, âm lãnh khí tức, để bọn hắn mới đến hồn phách trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Người nào đều không dám nói chuyện. Người sống cùng hồn phách là có phi thường lớn khác nhau. Hoặc là cái thời điểm, nhân loại có một hơi, sống được huyết tính, cho dù nhìn thấy sợ hãi người, nhiều khi cũng sẽ phản kích, nhưng là hồn phách khác biệt. Ngươi không có sinh mệnh lực. Trong địa phủ, người ta muốn cho ngươi biến thành tro bụi, chỉ bất quá chỉ là vài phút sự tình, mà lại, đi tới nơi này chỉ cần mình hồn phách còn có thể tồn tại thì có cơ hội luân hồi lại sinh làm người, cứ việc nói. Phán quan thấy thế chậm dần ngữ khí hỏi thăm, chúng ta là bị trên trời thần tiên giết chết. Cái này thời điểm một cái hồn phách kiên trì nói ra chuyện gì xảy ra. Sau đó cái này hồn phách liền đem Diệp Thần bọn họ đi vào Hoàng Si Châu. Lại thiên thành thân, pháp kiếp thần quan phủ người tới đủ loại sự tình nói một bên. Sau cùng mình bị giết cũng là một chút thêm mắm thêm muối một phen. Phán quan nghe được Diệp Thần tên về sau, toàn thân chấn động, trên thân cái kia mù mịt khí tức dần dần khuếch tán, sắc mặt hết sức khó coi. Cái này hồn phách vừa mới nói Diêm Vương đại nhân lại bị đánh vào đáy biển, hiện tại sống chết không rõ, người làm thật người kia gọi Diệp Thần. Hồn phách nhìn thấy phán quan như thế biểu lộ dọa sợ, khiếp đảm hắn toàn thân run rẩy, thì liền hồn phách cũng có chút tiêu tán dấu hiệu. Ta lại tra hỏi ngươi. Phán quan tiện tay vung ra một đạo định hồn phù, để cái kia hồn phách không bị tiêu tán. Đạt được định hồn, hồn phách lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đúng, ta phi thường khẳng định. Oanh, phán quan não tử liền giống bị trọng chùy đánh trúng đồng dạng, cả người đều biến không được khá. cước bộ không khỏi hướng về sau lùi lại hai bộ, một hồi lâu mới cố giả bộ trấn định đối với Chu Nham nói ra: những hồn phách này tạm thời không phải xử lý, lưu tại địa phủ. Chu Nham gật gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng hắn, mình bây giờ có thể làm liền là tận lực không cho địa phủ tại xuất hiện bất kỳ sự tình, liền xem như giúp đỡ. Địa phủ sân huấn luyện, phán quan đem Diêm Vương Tao Ngộ cùng Thiên Ngật Phong Phú còn có Ngưu Đầu nói một lần. Oanh thân là đã từng Diệp Thần tướng lãnh, Thiên Ngật Phong Phú nghe nói mình thành chủ bị người đánh vào đáy biển, thân thể phía trên khí tức phát triển để lọt không thể nghi ngờ, chỉ để lại một câu nói, cả người thì biến mất tại chỗ. Phạm Ta thành chủ, Chu Diệt ngay tại linh mạch bên cạnh tu luyện. Trừ tuân cảm nhận được Thiên Ngật Phong Phú phát ra khí tức, bỗng nhiên kết thúc chính mình tu luyện, cảm thụ lấy luyện ngục đao vị trí, vậy mà không có cảm ứng được. Tiểu tử này chuyện gì phát sinh? Trừ tuân lưu tại nơi này tu luyện, so trước đó tại Diệp Thần thể nội nhanh hơn, linh mạch linh lực hùng hậu vô cùng, cũng là để hắn cảnh giới liên tục đột phá. Tăng thêm Diệp Thần quan hệ, nơi này không có người quấy rầy chính mình, thỏa thích tu luyện công pháp, tốc độ tiến bộ có thể nghĩ. Siêu một tiếng, Trừ Tuân cũng đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Si Châu trên không tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, pháp kiếp thần quan phủ ở chỗ này có thể nói là giết hại vô số, chỉ muốn đối phương không biết Diệp Thần chỗ vị trí, liền không có tánh mạng. Trong mắt bọn hắn, những thứ này người bình thường mệnh vô cùng tiện, không đáng một văn. Những cái kia Hoàng Si Châu bách tính bây giờ đều chết lặng tại loại này mùi máu tươi trong không khí, mắt thấy thân nhân mình từng cái chết đi, bọn họ đã bỏ đi dãy rủa suy nghĩ, quỳ trên mặt đất chờ đợi đối phương giết hại. Loại tinh thần này thượng chiết mài, để bọn hắn cảm giác còn không bằng chết thống khoái. Vẫn không có người nào biết Diệp Thần tại vị trí nào sao? Làm hổ đã giết đỏ mắt, cúi đầu xuống nhìn lấy đông đảo bình dân, không có người trả lời. Đã như vậy, nói, khóe miệng của hắn lộ ra tàn khốc nụ cười, hết thảy giết. Sau lưng mọi người vừa muốn xuất thủ, thời điểm, một đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn đập vào mặt, người vừa tới không phải là người khác, chính là lửa giận ngút trời Thiên Ngật Phong Phú. Hắn trong tay cầm trường mâu, không khỏi giải thích, hướng về phía làm thân hồ thể trực tiếp xuyên phá. Đến một lạnh thấu tim, pháp kiếp thần quan phủ dám can đảm làm tổn thương ta thành chủ. Thiên Ngật Phong Phú không phải nói nhảm, người nhất kích đem làm hổ mất mạng. Nhìn về phía sau hắn rất nhiều người, cổ tay rung lên. Trường mâu nhanh như thiểm điện rút ra, hơi nhíu, linh lực còn như lưỡi đao đồng dạng tản ra đánh trúng hắn thân thể người. Không lưu lại một sâu đủ thấy xương vết thương, vẻn vẹn vừa đối mặt Thiên Ngật Phong Phú thì giết chết pháp kiếp thần quan phủ ba tên thần quan, làm bị thương hơn 10 người, ta thành chủ ở đâu? Ba chít chít, pháp kiếp thần quan phủ tất cả mọi người mộng bức. Bọn họ cũng muốn tìm kiếm Diệp Thần đâu. Lão đầu này là ai? Làm sao nghe hắn khẩu khí giống như cũng là tìm người? Có phải hay không là tính sai? Tiền bối, ngươi có phải hay không tính sai người? Chúng ta tìm là Diệp Thần, không phải cái gì thành chủ. Tại pháp kiếp thần quan phủ trong lòng, Diệp Thần bất quá chỉ là Diêm Vương cùng Đan Thành thành chủ. Nhưng là Đan Thành trong mắt bọn hắn còn không đáng giá nhắc tới, chớ đừng nói chi là có cao thủ gì. Cho nên bọn họ nhận định đối phương nói cái này vị thành chủ tuyệt đối không phải Diệp Thần, nhất định là tính sai. Ai ngờ Thiên Ngật Phong Phú nghe được đối phương nói Diệp Thần tên, trên thân khí thế lần nữa bảo phát, thành chủ tên là ngươi, loại thân phận này có thể xưng hô bá phốp. Trường mâu tuột tay, xuyên thẳng thân thể đối phương không lại không chính, trực tiếp đem cái kia nói chuyện thần quan giết chết. Đột nhiên xuất hiện Thiên Ngật Phong Phú, để những cái kia Hoàng Si Châu người dấy lên sống sót dục vọng. không ai nguyện ý chết, chỉ là bị buộc đến tuyệt lộ không có sinh suy nghĩ. Bây giờ thiên ngật phong phú xuất hiện, tiện tay thì giết chết đối phương mấy người. Thực lực có thể thấy được cường hãn cỡ nào, bọn họ âm thầm cầu nguyện. Cái này cái cao nhân đem đối phương đều giết chết, tuyệt đối không nên thua. Ngươi là ai? Chúng ta là pháp kiếp thần quan phủ. Cách hổ cùng chấn hổ hai người đứng ra đối với thiên ngật. Phong phú quát, thân là tứ hổ thủ môn, đổi hổ bị diệp thần đánh giết. Hiện tại làm hổ bị người trước mắt giết chết, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trong lòng làm sao không phẫn nộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.